Huấn Thê, chương 4, góc truyện audio.com. Ngươi không muốn làm lão bà của ta. Vậy ngươi muốn làm lão bà của ai? Của Tường sao? Y càng nói càng lại sinh khí. Tiện tay đánh một roi vào giữa hai của hắn. Khoái cảm dâng trào trong hắn đã đủ khiến hắn khó chịu. Lúc này một kích thích nào cũng có thể giúp hắn được giải thoát. A một tiếng vang lên cùng theo một cỗ bạch chọc dịch thể bắn ra. Hắn chấn động toàn thân. Nằm trên giường không ngừng thở hổn hển. Ngươi đúng là tiểu phụ. Như vậy cũng có thể bắn. Nói cho ta biết ai là trượng phu của ngươi. Ngươi cùng Tường là có quan hệ gì? Hắn có hay không thượng qua ngươi hả? Tuy rằng y phi thường rõ ràng tiểu thê tử của y không có khả năng bị nam nhân khác thượng qua. Nhưng chính là vẫn cố ý nói những lời như vậy để nhục nhã hắn. Hắn vừa khôi phục một điểm thần trí chợt nghe hắn hỏi như vậy nói. Phi thường tức giận, ngươi không được vũ nhục quan hệ của bọn ta. Hắn là bằng hữu tốt nhất của ta. Đều không xấu xa giống như ngươi. Y sắc mặt càng trở thêm âm trầm đáng sợ. Nắm hai tay của hắn. Đem người hắn lật lại. Bày thành tư thế quỳ nằm sấp. Như vậy nhược điểm của hắn hoàn toàn bại lộ tại trước mặt. Y vươn tay vuốt ve cái mông trắng nõn vừa rắn chắc vừa mềm mại của hắn. Cất giọng nói, xấu xa, ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới là xấu xa. Nói xong vung dây lưng, quất lên mông nôn mịn của hắn. Cái mông trắng nõn lập tức hiện một đạo hồng ngân. Đau nhức khiến hắn muốn trở mình xoay người. Tiếc rằng ác ma đã sớm có chuẩn bị. Một tay giữ lấy cổ hắn. Tay kia tiếp tục giơ roi quật. Hai tay không những bị trói buộc. Mà căn bản cơ thể không thể động đậy, thì thực có liên tục giãy dụa mông cũng không thể tránh khỏi bị đánh. Chỉ có thể mặc cho cái mông trắng trẻo mềm mịn của mình bị tên cướp kia chà đạp. Y không chút lưu tình, một roi rồi lại một roi, chỉ chốc lát liền đem mông của hắn đánh cho hông trắng lần lượt thay đổi. Hắn lúc bắt đầu còn cắn răng chịu đựng, nhưng càng lúc cơn đau càng lan rộng làm hắn cũng khống chế không được. Phát ra tiếng hét to, a, biết sai rồi sao? Y dùng ngữ khí lạnh lùng hỏi. Hắn hai mắt đỏ lên mang theo nước mắt nóng hổi. Quật cường không chịu trả lời. Còn không nhận sai có đúng hay không? Tốt lắm, ta cũng không cần phải thương tiếc ngươi lâu như vậy. Nói xong dây lưng trên tay của y chẳng biết từ khi nào đã đổi thành cây roi SM chuyên dụng. Không to không nhỏ, ánh sáng bóng lên toát ra vẻ âm u. Vừa nhìn liền biết không thể mua được trong những cửa hàng bình thường vì đây chính là loại hàng cao cấp này. Chỉ cần nhẹ nhàng quất một cái, thì liền nghe thấy tiếng hét vang dội của hắn. Có thể thấy được là cái này đau đớn hơn dây lưng. Có chỗ còn hơi chảy ra máu. Không chỉ có như vậy, so với dây lưng thô cứng, roi mềm mại càng thêm linh hoạt, có thể tùy theo mỗi độ mà quật. Cho dù là đùi hay bên trong bắp đùi cũng có thể bị đánh tới. P.S. hơn nay hơi ngắn nên mai ta đền bù cười cười. Single Post Navigation, Older Entry, Newer Entry, 14 Thought on Huấn Thê chương 4. Nhung, Mèo On tháng 8 năm 20/2012 lúc 10:26 chiều xét. Hu hu, đang đến chỗ hay nàng lại dừng. Đành phải đợi mai vậy. Reply, Đông Phương Dạ Hỏa On tháng 8 năm 20/2012 lúc 10:27 chiều xét, mình hôm nay có để lại P, test rồi mà, mai mình đền bù. Reply, Aki Phantom 2 On tháng 8 năm 21/2012 lúc 4:23 sáng xét. Nghệ thuật cắt của anh thật lợi hại. Reply, Đông Phương Dạ Hỏa On tháng 8 năm 21/2012 lúc 8:28 sáng xét, đương nhiên là lợi hại rồi. Reply, La Mức Miên On tháng 8 năm 23/2012 lúc 8:19 sáng xét, trời ơi chương này ngắn quá, mà ngắt ngay đoạn cao trào luôn, bạn ngắn đúng là pro. Reply, Đông Phương Dạ Hỏa On tháng 8 năm 23/2012 lúc 9:01 sáng xét. Ngắt cũng là cả một nghệ thuật mà. Reply, La Mức Miên On tháng 8 năm 23/2012 lúc 9:03 sáng xét. Bạn ngắt một cách nghệ thuật cực kỳ gian xảo. Đông Phương Dạ Họa On tháng 8 năm 23, 2012 lúc 9:05 sáng xét. Ngắt kiểu này thì em ta hồi đoán xem chương sau A Công làm trò gì, là Mất Miên On tháng 8 năm 23, 2012 lúc 9:08 sáng xét. Ngắt kiểu này may là bạn đang nhanh bằng không hủ sẽ mần thịt bạn luôn. Đông Phương Dạ Họa On tháng 8 năm 23, 2012 lúc 9:10 sáng xét, cười cười mọi người sẽ cô mần mình chứ chớp chớp, là Mất Miên On tháng 8 năm 23, 2012 lúc 9:17 sáng xét. Bạn thử xem, Đông Phương Dạ Họa On tháng 8 năm 23, 2012 lúc 9:24 sáng xét. Tử nhé cười cười, là Mất Miên On tháng 8 năm 23, 2012 lúc 9:27 sáng xét. Giỡn thôi mà thử là hu hu, cô chơi giỡn kiểu đó nha. Đông Phương Dạ Họa On tháng 8 năm 23, 2012 lúc 9:31 sáng xét. Nháy mắt được rồi mà sẽ cô chơi kiểu đó. Gửi phản hồi hủy trả lời. Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập. Bravata, thư điện tử, yêu cầu, địa chỉ của bạn được giấu kín. Tên, yêu cầu, trang web, Bravata, Mimi 4 Beauty, bạn đăng bình luận bằng tài khoản WordPress.com, logout, thay đổi, Twitter picture, bạn đăng bình luận bằng tài khoản Twitter, logout, thay đổi, Facebook photo, bạn đăng bình luận bằng tài khoản Facebook, logout, thay đổi, Google photo, bạn đăng bình luận bằng tài khoản Google, chấm, logout, thay đổi, hủy bỏ, connecting to, pet notify me of new comment via email, nhắc tôi khi có bài mới qua email, cách chương.